Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207: Nhạc gia biến cố. Ngươi dựa vào cái gì nói hắn không đáng tin? Tiêu Tâm Nhiên hỏi, lại là đã đem điện thoại di động một lần nữa thả lại trong túi quần. Đều nói là suy đoán, làm sao có chứng cứ gì? Lâm Thành Phi xoa cằm nói ra. Bất quá, ta giác quan thứ 6 vẫn luôn rất chính xác. Lần này, ta muốn cũng sẽ không sai lầm. Từ khi tu luyện thiên ý quyết về sau, Lâm Thành Phi trực giác thì chuẩn dọa người. Tiết Phong tuy nhiên xem ra cởi mở, nhưng luôn luôn giống như đang tận lực ẩn giấu đi cái gì. Mà hắn ẩn tàng đồ vật, biến tại Lâm Thành Phi trong lòng hình thành một cây gai. Đối mặt tiềm ẩn nguy hiểm lúc, hắn mới có loại cảm giác này, cho nên hắn mới có thể nói Tiết Phong không đơn giản, đến mức đến tột cùng có thể hay không nguy hại đến hắn. Chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Tiêu Tâm Nhiên nghe xong hắn lời nói, khịt mũi coi thường, tại hắn trên ót đâm một chút, tức giận nói, ta nhìn ngươi chính là uống nhiều đang miên man suy nghĩ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Tiết Phong cùng Điềm Điềm thẳng xứng. Trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, ngoặc kép, mà tại một bên khác, Triệu Điềm Điềm cùng Tiết Phong cũng đồng dạng lên xe. Tiết Phong lái đến xe, Triệu Điềm Điềm ngồi tại trên ghế lái. Tiết Phong đến chỗ ngồi phía sau mê đầu ngủ say, nhìn qua thật say, say hận không thể một ngủ không tỉnh. Dài ngủ đến trời sáng, nào có nửa điểm Lâm Thành Phi nói tới giả say bộ dáng. Triệu Điềm Điềm rất quan tâm tìm ra một cái áo khoác giúp hắn đắp lên trên người. Trên mặt lộ ra một ít ngọt ngào nụ cười. Ai, nam nhân này, ngủ thời điểm, cũng là đẹp trai như vậy. Sao cái kia cùng Tiểu Mẫn chia tay lại thông đồng Tâm Nhiên Lâm Thành Phi không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần? Đêm đó, nhiều mây, không có ánh trăng, nhạc gia giữa sườn núi trong trang viên hoàn toàn yên tĩnh. Gia trực ban bảo Tiêu Tại vừa đi vừa về dò xét bên ngoài. Không còn có nửa điểm tiếng vang, tuy nhiên tên là nhạc gia trang viên. Bất quá, nơi này chủ nhân cũng chỉ có nhạc tiểu tiểu một người. Cho nên, đây cơ hồ cũng là nhạc tiểu tiểu tư nhân nơi ở. Chỉ là hôm nay, cái này tư nhân trong một ngôi nhà, giống như đến chút khách không mời mà đến. Một cỗ không có mở đèn đường xe tải nhìn một cái đi vào giữa sườn núi trang viên cách đó không xa. Trong một rừng cây, xe dừng lại, hai người mặc người áo đen mở cửa xe chui ra. Hai người này, từ đầu đến chân, đều bị áo đen bao trùm, trừ ánh mắt. Không còn có hắn địa phương bại lộ trong không khí. Sau khi xuống xe, hai người liếc nhau, tại như thế đen nhánh ban đêm, cũng không biết bọn họ đến tột cùng có thể không thể nhìn thấy lẫn nhau. Chỉ gặp bọn họ cùng nhau gật gật đầu về sau, tựa như cùng linh miêu một dạng, hướng về nhạc gia trang viên chạy tới. Bọn họ chạy nhanh chóng, nhưng là lại một điểm âm thanh đều không phát ra tới. So với ám dạ tinh linh còn muốn quỷ dị, lúc này đã là đêm khuya hơn một giờ. Nhạc tiểu tiểu sớm đã ngủ say, nàng phòng ngủ rất sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, trừ một chương giá sách, một máy tính, một cái giường bên ngoài, ngoài ra không vật gì khác. La Di gian phòng ngay tại nàng sát vách, lấy bảo đảm vô luận phát sinh cái gì ngoài ý muốn đều có thể ngay đầu tiên đuổi tới. Hai đạo bóng đen xuyên qua khoảng chừng 10 cái bảo tiêu thủ vệ phòng vệ, lặng yên không một tiếng động, không làm kinh động bất luận kẻ nào, thuận lợi đi vào biệt thự đại sảnh, rất nhanh liền lên lầu 2, đi vào nhạc căn phòng nhỏ cửa, rác, khóa cửa bị mở ra, hai người như là trong đêm tối cái bóng một dạng. Tiến vào cái này nhạc gia trang viên hạch tâm vị trí. Nhạc tiểu tiểu đột nhiên mở to mắt. Trong cơn ác mộng, nàng dường như lại thấy có người cầm súng đối với nàng. đồng thời cười gằn bóp cò. Cũng chính là cái kia âm thanh bóp cò thanh âm, đem nàng theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Nàng toàn thân tràn đầy mồ hôi lạnh, từng ngụm thở hổn hển. Loại tình hình này, sớm đã ở trên người nàng phát sinh qua vô số lần. Cơ hồ mỗi lúc trời tối, nàng đều hội từ loại này trong cơn ác mộng tỉnh lại. Cái này đã trở thành một cái nguyên rủa, vô luận như thế nào đều không thể thoát khỏi. Nàng xoa xoa đầu, nỗ lực để cho mình từ trong mộng trở lại hiện thực. Sau đó ngồi dậy, muốn đi rót cốc nước, giảm sóc tâm tình. Chỉ là, nàng chưa kịp xuống giường, liền nghe đến ngoài cửa có một tiếng dị thường vang động. Giống như là bên ngoài cửa bị mở ra thanh âm. Đối với nguy hiểm, Nhạc Tiểu Tiểu có không gì sánh kịp tính cảnh giác. Mặc dù chỉ là nghe được một điểm vang động, nàng cũng đã ý thức được sự tình không tầm thường. Nàng im hơi lặng tiếng, bàn chân để Trần Tử Sơ đến ở trên bàn sách điện thoại di động. Dùng tốc độ nhanh nhất bấm La Di điện thoại. Không cần nói, chỉ là gọi một chút, La Di liền có thể minh bạch nàng ý tứ. Mà tại phát thông điện thoại về sau, nàng cả người đã trượt chân đến dưới giường. Vì mạng sống, nàng cũng không để ý làm là như vậy không phải có chút mất mặt. Lại nói, chỉ cần có thể sống sót, ném chút người đây tính toán là cái gì? Chuông điện thoại vang lên, vốn là ngay tại nằm ngáy o o La Di đánh cái giật mình. Mơ mơ hồ hồ cầm điện thoại lên, nhìn một chút điện báo biểu hiện, nhất thời đầu cũng không mơ hồ. Một trận hoảng sợ cảm giác theo ở sâu trong nội tâm vọt tới. Tiểu thư bên kia ra chuyện. Đây là nàng và Nhạc Tiểu Tiểu ước định. Nếu như đêm khuya, Nhạc Tiểu Tiểu gọi điện thoại tới, nhưng lại một câu không nói. Cái kia chính là gặp phải tình huống khẩn cấp. Rất nguy hiểm nguy hiểm. Nàng lập tức từ trên giường đứng lên, thì mặc đồ ngủ, theo trong ngăn kéo xuất ra súng lục K-54. Cầm lấy bộ đàm, điều tốt kênh, lo lắng hô, tiểu lý tiểu lý, tiểu thư trong phòng có biến, lập tức triệu tập nhân thủ lên lầu. Ngươi là ai? Trực ban bảo tiêu hiển nhiên cũng không có nghe được nàng thanh âm. Còn có lòng dạ thanh thản hỏi nhiều một câu, là lão nương ta, mặc dù biết, biệt thự này cách âm hiệu quả vô cùng tốt, coi như lôi kéo giọng hô. Tiểu thư trong phòng cũng sẽ không nghe đến bất kỳ thanh âm gì. Có thể nàng vẫn là vô ý thức đè thấp tiếng nói nói. Vốn là tại bên ngoài biệt thự còn có chút nhàm chán tiểu lý. Nhất thời thân thể dừng lại, lớn tiếng nói, là gì người trước chịu đựng, ta cùng các huynh đệ lập tức tới ngay. Vừa dứt lời, hắn cũng không đợi La Di hồi phục, trực tiếp thì hét lớn tụ tập nhân thủ. Vì bảo vệ tiểu thư làm lớn nhất sung túc chuẩn bị. Mà La Di đang thông chi bên ngoài bảo tiêu huynh đệ về sau, chính mình thì lẻ loi một mình, nhanh chóng hướng về Nhạc căn phòng nhỏ phóng đi. Nhiều trì hoãn một giây, tiểu thư thì nhiều một phần nguy hiểm. Nàng không dám, cũng không thể để tiểu thư xuất hiện bất kỳ sai lầm. La Di nhìn lấy Nhạc Tiểu Tiểu lớn lên, hai người danh nghĩa là chủ tớ, tình hình thực tế cùng mẫu tỉ muội. Đây cũng là La Di có thể một mực tại Nhạc Tiểu Tiểu trước mặt tùy tiện. Không cố kỵ gì nguyên nhân chủ yếu, chỉ là tại 3 năm trước đây, La Di liền rời đi kinh thành, một mình về đến gia hương Tô Nam. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, tại Tô Nam xông ra thuộc về mình một phiến thiên địa. Nàng đi vào Nhạc Tiểu Tiểu cửa, im hơi lặng tiếng, đầu tiên là nhìn một cái mở ra một đầu khe cửa, chuẩn bị nghe một chút bên trong động tĩnh làm tiếp hành động. Quả nhiên, ở bên trong phòng ngủ, truyền ra sột sột soạt soạt, thậm chí là hai nam nhân tiếng nói chuyện. Biệt thự này cách âm hiệu quả vô cùng tốt, chỉ là về sau Nhạc Tiểu Tiểu đặc biệt cải tạo một chút. Gian phòng cùng phòng ngủ ở giữa cái kia đảo tường, cơ hồ không có cách âm công năng. Xác định bên trong động tĩnh, La Di không còn có cố kỵ. nhanh chân vọt tới phòng ngủ, một chân đem cửa đá văng, sau đó ba một tiếng mở ra gian phòng bên trong đèn lớn. Hai tay nâng thương, há miệng cũng là quát to một tiếng, đừng nhúc nhích, đều cho lão nương thành thật một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.